đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 62, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Oanh đang định quay đi, động tác chợt khựng lại, không ngờ rằng động tĩnh của mình lại bị nghe thấy. Người này đúng là có đôi tai thính như C.H.O vậy, chuyện giữa hai người bọn họ, nào có liên quan gì đến nàng? Điều duy nhất khiến nàng cảm thấy may mắn là có bức tường viện che chắn, lúc này chỉ có Hoắc Đình Sơn nhìn thấy nàng, còn Trình Thiền Y trong sân bị che khuất tầm mắt. Chỉ trong chớp mắt, Bùi Oanh đã có quyết định, lập tức nâng váy chạy đi. Vì vậy khi Trình Thiền Y đi tới, nàng ta chỉ thấy cửa viện trống không. Đừng nói là người, ngay cả một con chim cũng không có. Rõ ràng là không có ai. Vậy mà hắn vì để từ chối nàng, lại có thể nói ra những lời như thế. Trình Thiền Y đau lòng đến tột cùng, quay lại nhìn Hoắc Đình Sơn, phát hiện sắc mặt của nam nhân này có chút đen. Nàng vốn định rơi lệ một lần nữa, nhưng nhìn thấy sắc mặt hắn như vậy, nước mắt cũng đành nuốt ngược trở lại. Quân Tĩnh ca ca, Trình Thiền Y khẽ gọi, nam nhân trước mặt như không nghe thấy, không nói một lời nào mà bước thẳng ra ngoài. Bùi Oanh trở lại tiểu viện của con gái, ở đó thêm cả buổi chiều, thậm chí cố ý dùng bữa tối tại đây, đợi đến khi trời tối mịt mới cầm đèn lồng trở về chính viện. Ngày đông trời mau tối, bầu trời trong vắt treo đầy sao, ánh sao lấp lánh như những viên bảo thạch đính trên bức tranh sơn dầu. Vừa về tới phòng, Bùi Oanh mới cởi áo lông chồn ra, đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cộp, cộp, hai tiếng gõ có phần mạnh mẽ. Động tác của Bùi Oanh khựng lại, nàng đã biết ngay người bên ngoài là ai. Nàng không muốn ra mở cửa, nhưng vừa nãy Tân Cẩm đã ra ngoài, hiện giờ cửa lại không khóa. Đối phương gõ cửa dường như chỉ để báo hiệu rằng hắn sắp vào, chứ không phải chờ nàng ra mở. Kẹt, cửa phòng bị đẩy mở, ánh nến trong phòng tỏa sáng, kéo dài bóng người ra ngoài sân. Hoắc Đình Sơn bước vào, thấy Bùi Oanh đang ngồi trên chiếc trường kỷ gần cửa sổ. Trong phòng có đặt lò sưởi than bạc, mỹ nhân chỉ mặc một chiếc áo váy mỏng, ngoài tấm áo lông chồn dày dặn, chiếc váy màu nhạt thêu hoa văn mây nhẹ trải dài trên trường kỷ, tựa như đang lơ lửng giữa những tầng mây. Hôm nay nàng không búi tóc cầu kỳ, chỉ dùng hai dải lụa buộc nhẹ, phần lớn mái tóc đen dài buông xõa trên vai, có vài lọn tóc dán lên gò má trắng nõn, so với lúc trang phục chính thức dự yến tiệc, lại thêm vài phần lười biếng. Hôm nay phu nhân chạy gì thế? Hoắc Đình Sơn bước tới chậm rãi. Bùi Oanh cảm thấy câu hỏi này thật vô lý. Ta không muốn xen vào chuyện giữa ngài và Trình phu nhân. Người từng là vị hôn thê, suýt nữa đã thành thê tử. Dù Trình Thiền Y sau đó gả vào vương phủ, chọn một nhà cao môn hơn Hoắc gia, có lẽ trong lòng Hoắc Đình Sơn vẫn không thoải mái, nhưng đã là thanh mai trúc mã, lại suýt thành thân, Bùi Oanh tự thấy mình nên làm người vô hình thì hơn. Nếu một ngày nào đó hai người bọn họ quay lại với nhau, vị Trình phu nhân kia e rằng sẽ tìm nàng tính sổ. Hoắc Đình Sơn cười nhạt, đã 15 năm không gặp, những ân oán khi xưa sớm đã tan thành mây khói, sao lại gọi là chuyện? Bùi Oanh liếc hắn một cái, không nói gì. Hoắc Đình Sơn bị ánh mắt nghi ngờ ấy chọc cười, chẳng lẽ trong mắt phu nhân, ta là kẻ háo sắc đến mức đó sao? Nếu không gặp nàng ở Bắc Xuyên, thì Trình Thiền Y quả là mỹ nhân xuất sắc, nhưng giờ đây trước mặt nàng, nhan sắc ấy đã trở nên tầm thường. Hắn đâu phải loại kỹ nữ có bảng hiệu, chỉ cần có bạc là nhận bất cứ thứ gì. Bùi Oanh lại nhìn hắn một cái, nhưng vẫn không nói gì. Hắn có lựa chọn hay không? Nàng không phán xét, chỉ biết rằng bản thân và đàn ông ở thời đại này chẳng có gì để bàn luận về phương diện ấy. Họ lớn lên trong môi trường phong kiến, nhận được nền giáo dục khác biệt, những gì họ tiếp xúc và chứng kiến cũng không giống nàng. Đó là một khoảng cách về quan niệm, cũng là một khoảng cách nghìn năm khó lòng vượt qua, tựa như một hố sâu khổng lồ. Nói không thông thì chi bằng không nói. Đôi khi Hoắc Đình Sơn thấy đôi mắt to của nàng như biết nói cũng không phải là điều tốt, dễ khiến người ta tức đến phát điên. Có lúc hắn nghi ngờ rằng chiến trường có lẽ không lấy đi mạng hắn, nhưng ở bên nàng có khi hắn sẽ chết. Chết vì tức. Hoắc Đình Sơn ấn tay lên giữa mày, bình tâm lại, quyết định không tranh luận thêm với nàng về vấn đề này. Rồi chuyển sang chuyện khác. Phu nhân, ngày mai ta sẽ xuất chinh. Chuyến đi này ngắn thì 5-6 ngày, dài thì nửa tháng. Đợi nơi đó hạ thành xong, ta sẽ phái người đến đón phu nhân qua đó. Bùi Oanh ngẫm nghĩ rồi nói, chúc ngài xuất chinh toàn thắng. Sắc mặt Hoắc Đình Sơn dịu đi không ít. Cũng được, lúc này nàng còn biết nói lời tốt đẹp. Hoắc Đình Sơn tiếp tục, sau khi ta xuất chinh, khoảng 3 ngày sau người Trình gia sẽ đến đón nàng ta về U Châu. Đến lúc đó, phu nhân giúp tiếp đón một chút. Bùi Oanh thật sự có chút ngạc nhiên. Ngài thông báo bên đó cho người đến. Ban đầu Trình Thiền Y lấy cớ dưỡng bệnh để ở lại phủ. Sau đó ngày ngày chạy đến chính viện, nhưng chưa từng nhắc đến việc cáo từ. Nàng cũng biết đối phương định kéo dài thời gian, hy vọng kéo dài đến khi Hoắc Đình Sơn chịu nhượng bộ, hoặc xảy ra chuyện gì đó với hắn, rồi tiện thể ở lại hoàn toàn. Nhưng không ngờ hắn lại chủ động liên lạc với người Trình gia. Tính thời gian đến quận Viễn Sơn, có lẽ ngay từ ngày đầu Trình Thiền Y đến, hắn đã phái người cưỡi ngựa nhanh về U Châu rồi. Phu nhân đâu cần ngạc nhiên như vậy. Hoắc Đình Sơn nhíu mày, thấy Bùi Oanh định nói gì, hắn lại bảo, thôi, phu nhân cũng đừng nói nữa, lời nói ra nghe không thuận tai. Ngày xưa Trình Thiền Y gả vào phủ Giang Vương, dòng họ Giang Vương chi cành sum suê, nội trạch đông đảo thê thiếp như mây, nhân khẩu đông đúc. Trình Thiền Y sống ở nơi như thế suốt 15 năm. Thủ đoạn tranh đấu trốn nội trạch của nữ nhân nàng hẳn là đã học được không ít. Thậm chí trong tay có lẽ còn dính vài mạng người. Hắn chưa bao giờ xem nhẹ thủ đoạn của nữ nhân trong nội trạch. Nếu nói bên ngoài là thiên hạ của các nam nhân, thì nội trạch chính là chiến trường của các nữ nhân. Còn nàng thì như con thỏ, gặp chuyện chỉ biết trốn. Bao nhiêu khôn ngoan đều hiện rõ, nàng dùng vào đâu hắn biết rõ ràng hơn ai hết. Để nàng cùng Trình Thiền Y lâu ngày, có khi bị người ta nấu lên ăn mà nàng còn không biết. Bùi Oanh đang định lườm hắn một cái thì thấy một bàn tay lớn vươn tới che lên mắt nàng. Như vậy thuận mắt hơn. Hoắc Đình Sơn lại nói, trong thời gian ta xuất chinh, phu nhân và lệnh ái đừng ra ngoài dạo chơi. Bên ngoài không yên ổn, có việc gì có thể sai bảo Trần Uy, Trần Dương. Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp, ngày mai ta sẽ bảo hai người họ đến nhận diện với phu nhân. Bùi Oanh đưa tay muốn gạt bàn tay lớn khỏi mặt, nhưng tay hắn vững chắc như dính C-H-A-T vào mắt nàng. Hoắc Đình Sơn, buông tay ra. Hoắc Đình Sơn không thuận theo ý nàng. Ta đã bảo người đi các nhà tiểu hào cường xin được ít cành mai. Ngày mai sẽ chuyển ra hậu hoa viên trồng. Bình thường nếu phu nhân buồn chán, có thể ra ngắm mai. Đợi khi nào tình hình ổn định, ta sẽ đưa phu nhân đi nơi khác du ngoạn. Bùi Oanh vốn đang cục cựa đẩy tay hắn, nghe vậy động tác chững lại. Hắn vừa rồi đã hai lần nhắc đến việc bảo nàng không ra ngoài. Nàng hỏi, tình hình bên ngoài đã nghiêm trọng đến mức này rồi sao? Hoắc Đình Sơn đáp rằng đúng vậy. Thực ra nghiêm trọng thì chưa hẳn. Chủ yếu là hắn lo Tư Châu lại phái thám tử đến. Lần trước có Bùi Hồi Châu chắn trước mặt. Lần này đại ca nàng đã về lại Tịnh Châu rồi. Nếu lúc hắn xuất chinh mà nàng bị người ta bắt đi, e là hắn ở chiến trường khó lòng tập trung. Bùi Oanh nghe hắn xác nhận, liền cho rằng đúng như nàng nghĩ. Quận Viễn Sơn nàng cũng không phải chưa từng đi qua. Hơn nữa giờ đang vào mùa lạnh, không nhất thiết phải ra ngoài dạo chơi. Không ra ngoài thì không ra ngoài vậy. Ta đã rõ, Bùi Oanh đáp. Giây tiếp theo, ánh sáng lại tràn về trước mắt nàng. Bàn tay từng che mắt nàng nay khẽ vỗ nhẹ lên đỉnh đầu. Được rồi, phu nhân nghỉ ngơi đi. Bùi Oanh trừng mắt nhìn hắn bước đi, thậm chí còn không khép cửa. Hoắc Đình Sơn bảo với Bùi Oanh rằng ngày mai hắn sẽ xuất chinh. Nhưng thật ra đến giờ tí, hắn đã mang theo một đội binh sĩ xuất phát. Họ gần như phi ngựa suốt đêm từ quận Viễn Sơn đến vùng biên giới Ký Châu. Quận nơi họ đóng gọi là Trung Sơn Quốc, đối diện với quận Yên Môn thuộc Tịnh Châu. Hiện tại nơi Hoắc Đình Sơn muốn tiến vào chính là Yên Môn. Đại tướng quân, Hoắc Đình Sơn vén rèm bước vào trướng. Các võ tướng đồng loạt chắp tay cúi đầu hành lễ. So với lúc ở quận Viễn Sơn chỉ mặc thường phục, giờ đây Hoắc Đình Sơn khoác chiến giáp đen, thắt ngang lưng là thanh đao, cổ tay đeo thêm giáp bảo hộ làm từ thép đen. Bên trong trướng chính, một cái giá gỗ được dựng lên, treo trên đó là một tấm bản đồ gia cừu khổng lồ. Bản đồ phác họa rõ ràng địa thế, sông núi, cùng các quận huyện, Yên Môn nơi này, nhất định phải phá trước khi quân đội của Tư Châu hội với quân Tịnh Châu. Hoắc Đình Sơn đứng trước bản đồ nói, trước đó không lâu, hắn nhận được tin mật báo rằng quân Tư Châu đã xuất phát bắc tiến để chi viện Tịnh Châu. Chẳng bao lâu nữa sẽ hội quân với quân Tịnh Châu vùng phía bắc. Trước khi quân đội của Tư và Tịnh Châu kịp hợp lực, hắn phải giáng cho quân Tịnh Châu một đòn nặng để có thể uy hiếp quân Tư Châu đang tiến tới. Cũng như khiến Tịnh Châu rối loạn đội hình, quận Yên Môn là cửa đột phá mà Hoắc Đình Sơn chọn. Vùng đất này của Tịnh Châu có địa thế bằng phẳng hơn so với các nơi khác có lương đạo. Nhưng phía sau Yên Môn lại có một vùng địa thế hiểm trở. Từ đây tiến vào Tịnh Châu, sẽ là vào nơi dễ trước khó sau. Dù sao đi nữa, trước hết phải tiến vào Tịnh Châu. Vì đột phá ranh giới lãnh thổ, bước vào Tịnh Châu sẽ giúp quân sĩ nâng cao sĩ khí. Hắn cần khởi đầu bằng một chiến thắng nhỏ. Trần Nguyên, mọi thứ đã chuẩn bị xong chưa? Hoắc Đình Sơn hỏi Trần Nguyên. Trần Nguyên gật đầu đáp. Bẩm đại tướng quân, diêu giấy đã chuẩn bị đủ. Tổng cộng 400 chiếc. Tốt, Hoắc Đình Sơn ngắm nhìn bản đồ. Nói, ngày mai giờ ngọ khởi hành, trận chiến này ta sẽ tự mình dẫn binh. Nghe tin Hoắc Đình Sơn muốn đích thân ra trận, Khâu Tả đứng bên cạnh khẽ nhướng mày. Nếu hắn không nghe nhầm, Hoắc Đình Sơn mới trở về doanh trại lúc tờ mờ sáng. Giờ đến giờ ngọ chỉ còn 3 canh giờ, muốn nghỉ ngơi cũng là không thể. Suốt một ngày một đêm không ngủ, ngày mai lại cầm quân. Không biết nên nói hắn ngông cuồng hay là mù quáng. Sau khi phân công nhiệm vụ cho các võ tướng, Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn Khâu Tả. Khâu tiên sinh, ta có một việc muốn nhờ tiên sinh. Khâu Tả lập tức tỏ ra chăm chú lắng nghe. Hoắc Đình Sơn cười, phiền tiên sinh gửi một phong thư đến Thạch Tịnh Châu. Nói rằng tiên sinh phát hiện ta đã mời thần Sơn trợ giúp cho quân đội của ta. Khâu Tả tay phe phẩy chiếc quạt lông, nghe thấy lời Hoắc Đình Sơn thì khựng lại, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Đại tướng quân, từ lúc ta rời khỏi dưới trướng của Thạch Tịnh Châu, ta đã không liên lạc với ông ta nữa. Hoắc Đình Sơn điềm đạm, không liên lạc có thể lập lại. Khơ tiên sinh, đây là yêu cầu duy nhất của ta với tiên sinh thời gian này. Kẻ thông minh không cần nói rõ, chỉ một ánh nhìn, Khâu Tả đã hiểu đây là sự thử thách của Hoắc Đình Sơn dành cho mình. Nếu thật lòng muốn gia nhập đội mưu sĩ của quân U Châu, hắn nhất định phải làm điều này, nếu không thì không thể vào cửa. Tương ứng, làm việc này rồi thì không còn đường quay về Tịnh Châu nữa. Khâu Tả dừng lại trong chốc lát, rồi đột nhiên mỉm cười. Xin tuân lệnh đại tướng quân, một phong thư được gửi đi bằng ngựa nhanh. Trước giờ ngọ đã đến được Yên Môn, Thạch Liên Hổ là Tịnh Châu mục, cũng là tổng tư lệnh quân Tịnh Châu. Ông ta sớm đã rời khỏi phủ Châu Mục, đến Yến Môn, Thạch Công, có một sứ giả gửi thư đến quân phòng vệ, nói là thư của Khâu Quyền Thủy. Một binh lính Tịnh Châu nói, Thạch Liên Hổ ngạc nhiên, rồi ra lệnh cho binh sĩ mang thư đến. Khi mở thư, đọc kỹ, sắc mặt ông ta không khỏi trở nên kỳ lạ. Phó tướng bên cạnh hỏi, Thạch Công, Khâu Quyền Thủy viết gì? Toàn là nhảm nhí, Thạch Liên Hổ lạnh lùng cười. Ngày trước kẻ này tự tiến cử làm nội ứng, ta đã phần nào nghi ngờ. Giờ quả nhiên là kẻ nuôi dưỡng không quen. Phó tướng cầm lấy lá thư xem. Trong thư viết, quân U Châu có sự trợ giúp của Thần Sơn. Trận chiến này mong Thạch Công cẩn trọng. Thần Sơn, nếu thực có Thần Sơn, sao phải chờ đến bây giờ mới giúp quân U Châu? Thạch Liên Hổ nói với vẻ khinh thường. Phó tướng gật đầu, Thạch Công nói đúng, lúc Khâu Tả đến xin đầu quân, nhiều người trong quân Tịnh Châu đã khinh bỉ hắn vì hắn từng là thuộc hạ của ba nhà. Giờ hắn lại phản bội, khiến phó tướng không khỏi thầm đắc ý. Thấy không, hắn đã nói người này không đáng tin. Giờ quả thật đã đúng như lời hắn. Giờ ngọ vừa đến, toàn quân U Châu khởi hành. Ngọn quân kỳ khổng lồ tung bay trong gió. Chữ U trên nền cờ đen như sống động, trông như mãnh hổ dương nanh múa vuốt. Yến Môn không phải là nơi dễ thủ khó công. Vì vậy khi vừa nhận được tin từ thám báo, Thạch Liên Hổ lập tức đích thân điểm quân, dẫn quân ra khỏi thành. Thời cổ có quy ước, màu đen tượng trưng cho hành thủy, đại diện cho phương Bắc. Vì vậy quân Tịnh Châu cũng dùng cờ đen, chỉ khác chữ phía trên. Chữ Tịnh lớn hiển hiện, theo lệnh của Thạch Liên Hổ, quân mã nhất tề tiến bước. Giữa Trung Sơn Quốc và Yến Môn khoảng cách không xa. Đến giờ mùi, hai bên đã đối mặt nhau. Lần cuối Thạch Liên Hổ gặp Hoắc Đình Sơn là 15 năm trước. Khi ấy, Hoắc Đình Sơn vừa mới đội mũ trưởng thành, với thân phận con trai U Châu Mục mà đến Trường An lĩnh phong. Lần đó gặp Hoắc Đình Sơn, hắn vẫn còn mang chút khí khái của một thiếu niên. Nay hơn 10 năm qua đi, Thạch Liên Hổ nhìn vào bóng dáng uy mãnh ngồi trên ngựa đen phía xa, trong lòng tràn đầy dè chừng. Hoắc Đình Sơn đầu đội mũ đầu hổ, thân khoác giáp huyền, nơi thắt lưng là thanh đao hoàn thủ đã rời khỏi vỏ. Thân hình của Ô Dạ cao lớn hơn hẳn so với các ngựa thường. Hắn cưỡi ngựa đứng dưới ngọn cờ quân U Châu, và như hòa làm một với quân kỳ hùng tráng đó. Kèn hiệu vang lên, trống trận rộn ràng, giữa tiếng trống vang trời, quân U Châu đồng loạt hô lớn. Thần Sơn giúp U Châu, Thần Sơn giúp U Châu. Mưa tên bay tới tấp, người và ngựa xô vào nhau. Binh sĩ dàn trận, bên cạnh Hoắc Đình Sơn có một tay cầm cờ. Theo từng mệnh lệnh của hắn mà các hiệu lệnh và cờ trận thay đổi liên tục. Tiếng tên bay vun vút, khi ngừng lại thì kỵ binh xông lên. Hùng Mậu cũng khoác giáp trụ, tay cầm đao dài, lớn tiếng thúc ngựa hướng quân Tịnh Châu lao đến. Một đội kỵ binh theo sau, kỵ binh khí thế hừng hực, quân Tịnh Châu cũng tung ra kỵ binh. Khi quân U Châu đối diện bộ binh quân Tư Châu trong trận chiến trước đó, quân Tịnh Châu không có mặt, nên không biết về việc trang bị bàn đạp và yên ngựa cao kiều của họ. Sau khi quân Tư Tịnh hợp minh, Lý Tư Châu mới phái người đến truyền lại kỹ thuật này. Thạch Liên Hổ sau khi nhận được lập tức ra lệnh chế tạo toàn lực. Nhưng thời gian vẫn còn hạn chế. Số lượng bàn đạp và yên ngựa cao kiều chỉ chế tạo được một ít. Giờ đối mặt với quân U Châu trang bị đầy đủ, quả là bất lợi, ngựa hí vang trời, khiên sắt và đao dài va vào nhau. Tiếng động ầm ầm, trống trận càng thêm dồn dập, tiếng sắt khí ngút ngàn. Quân U Châu ngoài hô giết, còn liên tục hô Thần Sơn giúp U Châu. Lúc đầu quân Tịnh Châu kinh ngạc, nhưng sau khi không thấy điều gì xảy ra, họ bắt đầu yên tâm hơn. Đưa ta trường cung, Hoắc Đình Sơn tra đao hoàn thủ về vỏ, nói với binh sĩ nhận lệnh, nhanh chóng mang một cây đại cung đến. Hoắc Đình Sơn ngồi trên lưng ô giả, một tay lấy đại cung từ vai vệ binh, rồi lấy một mũi tên dài. Cây đại cung sáu thạch vốn phải cần hai người hợp sức để kéo. Trong tay Hoắc Đình Sơn tựa như mất hết sức nặng của nó. Một tay dương cung, mũi tên dài đã sẵn trên dây cung. Đại cung sáu thạch kéo căng như trăng rằm. Bàn tay người đàn ông nắm lấy cung lớn nổi lên gân xanh. Từng đường gân nổi bật lên mạnh mẽ. Mỗi lần giật nhịp đều đem lại cảm giác sức mạnh căng tràn. Hoắc Đình Sơn nhìn thẳng về phía trước. Đôi mắt đen dài lạnh lẽo không một tia cảm xúc, nhắm vào một điểm nào đó. Không xa, phó tướng bên cạnh Thạch Liên Hổ thấy Hoắc Đình Sơn dương cung. Sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng nói, Thạch công, tránh đi, Hoắc Đình Sơn dương cung rồi. Thạch Liên Hổ cũng đã nghe nói về tài B, á, N cung của Hoắc Đình Sơn. Nghe nói trong trận chiến giữa quân U Châu và Tả Hiền Vương của Hung Nô năm đó, Hoắc Đình Sơn đã bê, á, N một mũi tên từ xa trăm bước, xuyên thẳng qua N, G, Ự, C Tả Hiền Vương. Thạch Liên Hổ không dám chậm trễ, vội vàng ra lệnh cho lính canh nâng khiên lên chắn. Hầu như cùng lúc, Hoắc Đình Sơn buông tay phải, vút, mũi tên xé gió. Trong không trung vẽ nên một vệt sáng lạnh lẽo, lao thẳng về phía quân Tịnh Châu đối diện. Thạch Liên Hổ nghe thấy tiếng người hô lên, Hoắc Đình Sơn B, á, N rồi, khiên chắn ở trước mặt hắn vẫn vững vàng. Trong lòng hắn bật cười, cho rằng mũi tên này của Hoắc Đình Sơn chắc chắn là lệch rồi. Nhưng ngay sau đó, hắn nghe thấy phó tướng bên cạnh kinh hãi kêu lên, không hay rồi. Quân kỳ sắp đổ rồi. Thạch Liên Hổ lòng chợt co thắt, vội vàng quay đầu nhìn về phía quân kỳ phía sau. Cây cột gỗ đỡ quân kỳ đã bị một mũi tên xuyên thủng. Lá cờ lớn từ từ nghiêng sang bên cạnh, không còn khí thế uy phong như trước. Nhanh, giữ lấy quân kỳ. Thạch Liên Hổ giận dữ đến đỏ mắt. Lúc này, Hùng Mậu đang xông vào đội quân địch, tay kiếm Tả Xung Hữu Đột. Gầm lên một tiếng, quân kỳ Tịnh Châu đổ rồi. Hắn vốn có giọng rất lớn, tiếng gầm vang xa, đang giao chiến với quân U Châu. Binh sĩ Tịnh Châu lo lắng, có người quay đầu nhìn quân kỳ, quả nhiên thấy lá cờ Tịnh đã nghiêng sang một bên, không còn uy thế như trước. Hoắc Đình Sơn đưa cung cho lính canh, lấy từ thắt lưng ra thanh đao vòng, nói lớn, mọi tướng sĩ, theo ta xông lên. Thông thường, chỉ khi tinh thần quân đội cực kỳ thấp kém hoặc rất hăng hái, tướng lĩnh mới trực tiếp ra trận. Đây là lúc quân đội đang trong tình thế thuận lợi. Khi nghe Hoắc Đình Sơn nói câu này, tinh thần quân U Châu lập tức dâng cao. Giết, giết, ngựa ô dạ hí vang, lao vút về phía trước. Quân kỳ đã đổ, tinh thần Tịnh Châu rớt xuống, lại thêm Hoắc Đình Sơn tự mình dẫn quân xông lên, ngay lập tức quân U Châu dũng mãnh như sóng cuốn về phía trước. Thạch Liên Hổ biết tình hình không ổn, lập tức ra lệnh rút lui. Quân đội vừa đánh vừa lùi, nhanh chóng rút về phía sau cổng Yên Môn. Quân U Châu đuổi theo đến tận cửa ải, nơi đây địa thế hiểm trở, mà mặt trời đã lặn xuống. Bóng tối buông xuống, quân U Châu không thể di chuyển nhanh như trước. Đại tướng quân, họ đang ẩn sau cửa ải. Hùng Mậu giọng khàn khàn nói. Hoắc Đình Sơn thoải mái vung đao. Vết M, á, U trên lưỡi D, A, O vẽ thành những đốm đỏ trên mặt đất. Lạnh lùng nói, nếu không ẩn sau đó, chẳng lẽ ra ngoài chịu đánh? Hùng Mậu im lặng không nói gì. Hoắc Đình Sơn lại nói, truyền lệnh, nghỉ ngơi, đến giờ tí xuất phát. Vâng, Hùng Mậu đáp. Thạch Liên Hổ lãnh đạo quân đội rút lui về Yên Môn trong sự bối rối. Phó tướng lo lắng nói, đều tại Lý Tư Châu giấu giếm, hôm nay mới bảo chúng ta có đồ dùng kẹp ngựa. Nếu không chúng ta đã không chịu thua thế này trước quân U Châu. Quân U Châu quả thực rất mạnh mẽ, nhưng loại lời nói làm người khác thêm mạnh mẽ mà hạ thấp uy danh của mình như vậy là không nên nói ra. Thạch Liên Hổ xoa xoa trán, suy nghĩ một lát, rồi nói, hôm nay quân U Châu có chút thắng lợi, khó mà nói họ không nhân cơ hội này tấn công tiếp. Đêm nay phải giữ vững cửa ải, nếu cửa Yên Môn thất thủ, phía sau sẽ không còn nhiều ải hiểm. Vâng, trời tối, gió lớn, thời gian trôi qua từng phút, giờ tí là thời điểm con người mệt mỏi nhất. Huống chi chiều nay quân Tịnh Châu còn phải giao chiến với quân U Châu. Các binh sĩ Tịnh Châu đang canh gác ngáp dài, chắc khoảng 1-2 giờ nữa trời sáng. Đêm nay có lẽ yên bình, chiến đấu ban đêm khó khăn, họ không đến là chuyện bình thường. Nhưng vừa nói xong, bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng hô, thần sơn giúp U Châu, thần sơn giúp U Châu. Hai lính gác giật mình, trong lòng cảnh giác cao độ, vừa định đi báo tin, bỗng nghe thấy những tiếng lạ kỳ, giống như tiếng gõ nhẹ vào gỗ, cũng giống như tiếng gió núi rít qua, vừa huyền bí lại vừa dày đặc. Tiếng đó vang lên từ bốn phía, không chỗ nào không có, như một tấm lưới lớn từ trên trời đổ xuống, bao vây họ, nhưng đằng sau họ là núi, họ đang ở giữa trạm canh. Chưa từng nghe thấy tiếng động lạ nào, sao quân U Châu có thể lặng lẽ vòng ra phía sau? Thần sơn giúp U Châu, những tiếng hô đầy sùng bái và dũng khí vẫn không ngừng. Binh sĩ Tịnh Châu mặt mày trắng bệch, nhanh, nhanh đi báo. Các lính gác Tịnh Châu tỉnh giấc, nghe thấy tiếng kỳ quái vọng đến từ bốn phương, trong lòng sợ hãi vô cùng, liệu họ thật sự mời được thần núi rồi không? Thần núi xuất thế rồi sao? Chuẩn bị chiến đấu, chuẩn bị, đón địch. Thạch Liên Hổ từ trong giấc ngủ tỉnh dậy, nghe thấy bên ngoài hỗn loạn, lập tức hoảng hốt, có chuyện gì vậy? Một lính canh vội vàng chạy vào. Thạch công, quân U Châu đã mời được thần núi rồi. Vớ vẩn, đâu ra thần núi nào? Thạch Liên Hổ tức giận quát, nhưng vừa dứt lời, hắn liền nghe thấy những âm thanh kỳ lạ, giống như gió núi thổi qua, như tiếng cây cối kêu răng rắc, lại như có người đang đọc vần thơ. Thạch Liên Hổ mắt đột nhiên co lại, vội hỏi lính gác tình hình. Lính gác chỉ trả lời rằng, thần núi xuất thế, thạch công, cửa ải bị phá rồi, xin ngài lập tức rút lui. Phó tướng vội vàng chạy vào, Thạch Liên Hổ không thể tin được. Cửa ải bị phá rồi, mới có bao lâu, sao có thể? Phó tướng cúi đầu, quân U Châu không biết đã làm gì, khiến xung quanh phát ra tiếng kỳ lạ. Binh sĩ và một số tướng lĩnh tưởng là thần núi xuất thế, không dám chống cự. Thạch Liên Hổ tức giận đến nghẹn ngào, đám dân chúng ngu muội, thần núi gì đâu, chỉ là trò quái đản của Hoắc Đình Sơn thôi. Phó tướng lo lắng, Thạch công, xin mau rút đi, nếu không thì không kịp nữa. Thạch Liên Hổ nghiến răng, nhưng dù có bao nhiêu không cam lòng và hoài nghi, lúc này hắn chỉ có thể nén giận, nói, đi thôi, cửa ải bị phá, quân U Châu hừng hực khí thế, xông vào như hổ vồ mồi. Hoắc Đình Sơn quay sang nhìn bên cạnh, nói với Trần Nguyên, mang người thu lại những chiếc diều giấy đó, rồi cùng Hùng Mậu dọn dẹp chiến trường. Trần Nguyên cúi mình nhận lệnh, mang theo binh lính đi thông báo cho những vệ binh vừa vào rừng tìm chỗ trống để thả diều. Cái gọi là tiếng gọi của thần núi mà quân đội Tịnh Châu nghe thấy thực ra chỉ là âm thanh phát ra từ những cánh diều. Trên diều được gắn những mảnh tre nhẹ. Khi thả lên trời, gió làm rung các mảnh tre nhỏ, tạo nên tiếng rì rào trong rừng. Tần Dương, Sa Anh, các ngươi theo ta truy kích Thạch Liên Hổ. Hoắc Đình Sơn gọi người. Tần Dương và Sa Anh hớn hở nhận lệnh. Vượt qua chốt này rồi, phía sau không còn hiểm nguy nào khác, khiến Thạch Liên Hổ kêu trời không thấu. Hoắc Đình Sơn dẫn kỵ binh truy đuổi phía sau, dùng chiến thuật sói đói, vừa đuổi vừa chiến vừa bỏ, liên tục bám sát tàn quân của Tịnh Châu, từng chút một tiêu diệt hết đội quân còn sót lại. Thạch Liên Hổ chạy trốn suốt 2 ngày, người ngợm lấm lem, chật vật không thể tả, cho đến khi nghe phó tướng báo tin viện binh từ Châu đã đến, hắn mới bừng lên một tia hy vọng. Thạch Liên Hổ mừng rỡ vô cùng, cuối cùng cũng tới rồi. Không xa đó, Hoắc Đình Sơn cũng nhận được tin viện binh từ Châu sắp đến. Người đàn ông nâng cây cung dài, kéo căng dây cung, đôi mắt đen thẳm như biển sâu chăm chú nhìn vào bóng người trên lưng ngựa phía trước. Một khoảnh khắc, hai khoảnh khắc, Hoắc Đình Sơn buông tay, mũi tên sắc bén rời cung, bay thẳng đến mục tiêu. Giữa tiếng kêu thất thanh của đám tướng quân Tịnh Châu, Thạch Liên Hổ phun ra một ngụm máu tươi, lập tức rơi khỏi ngựa. Đại tướng quân, hắn, Gia Anh nhìn cảnh hỗn loạn bên kia, có chút lo lắng. Hoắc Đình Sơn liếc mắt nhìn anh ta, Tần Dương cười tươi đáp, yên tâm, với tài n cung của đại tướng quân, muốn không g, y, ế, tê ngay lập tức. Diêm Vương cũng chẳng dám thu hồn hắn. Thạch Liên Hổ dù sao cũng là châu mục của Tịnh Châu. Trực tiếp b, a, n, c, h, ế, t là không thích hợp. Nhưng nếu bị thương, sau đó vết thương khó lành mà c, h, ế, t thì lại là chuyện khác. Về thôi, Hoắc Đình Sơn thu lại cây cung dài. Khi bọn họ trở về quận Yên Môn, chiến trường đã được dọn dẹp xong, khắp nơi đều tràn ngập không khí vui mừng. Hoắc Đình Sơn nói với Trần Nguyên, Trần Nguyên, ngươi triệu tập một đội binh lính, đến quận Viễn Sơn đón phu nhân về đây. Trần Nguyên nhận lệnh, Hoắc Đình Sơn trở về chính phòng, vài ba lần cởi giáp, chuẩn bị thay đồ, khi định lấy áo thì tay hắn chợt dừng lại. Hắn nhìn vào túi gấm màu xanh đặt bên cạnh áo dài. Lặng yên một lúc, Trần Nguyên đã tập hợp đủ người, sắp xuất phát, lại thấy Hoắc Đình Sơn bước ra từ trong phòng. Đại tướng quân, Trần Nguyên ngạc nhiên, Hoắc Đình Sơn không cưỡi con ô giả, cho người dắt đến một con ngựa khác. Ngươi cứ ở lại đây, ta sẽ tự mình đi đón phu nhân. Trần Nguyên kinh ngạc, quận Viễn Sơn, phủ Châu Mục. Từ khi Hoắc Đình Sơn xuất chinh, Trình Thiền Y không còn qua lại viện chính nữa. Đúng như lời hắn đã nói với Bùi Oanh trước đó. 3 ngày sau người Trình gia đã đến phủ Châu Mục đón Trình Thiền Y đi. Cuộc sống của Bùi Oanh trở lại bình yên như xưa. Hôm nay là ngày thứ 2 kể từ khi Trình Thiền Y rời đi. Cũng là ngày thứ 5 từ khi Hoắc Đình Sơn xuất chinh. Sau khi dùng xong một chén canh trong viện của nữ nhi, Bùi Oanh thong thả trở về viện chính, dự định đọc nốt khúc cuối của cuốn du ký rồi nghỉ ngơi. Viện chính rất yên tĩnh, không có người hầu qua lại. Bùi Oanh đẩy cửa vào, trời tối nhanh hơn, mới dùng xong bữa tối mà trong phòng đã trở nên tối mờ. Trong bóng tối ấy, lại có một bóng hình cao lớn đứng đó. Tim Bùi Oanh như ngừng một nhịp, vừa định kinh hô thì nghe thấy một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên. Phu nhân, Bùi Oanh hít một hơi, rồi từ từ thở ra, tim đập dần trở lại bình thường. Tướng quân, giọng nàng vẫn mang chút ngờ vực. Hoắc Đình Sơn nhìn nàng đứng ở cửa, vẻ mặt nghi hoặc, liền tiến đến, không phải ta thì còn ai? Một bước, hai bước, ba bước. Khi hắn gần tới bên nàng, Bùi Oanh lùi lại 2 bước, lấy khăn tay che mũi. Tướng quân, ngài đã bao lâu chưa tắm rồi? Giọng nàng lộ rõ vẻ chê bai không che giấu. Hoắc Đình Sơn chán nổi gân xanh. Hắn sớm muộn gì cũng bị nàng làm tức chết. Cách chương.